Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, 11, nghe được cái gì kiêu ngạo A phóng túng A liền cảm thấy mặt toan. Giọng hát quá sức tưởng tượng, nghe tới cả người khó chịu, còn hảo bên người thích này ca người không nhiều lắm mà ni không thể hiểu được quái khang quái. Điều, khàn cả giọng không hề nhuộm đẫm lực. Nghe xong một lần liền cảm thấy một người nghẹn người câm giọng nói ở kêu to. Thật sự thật là khó chịu, tựa như đang nghe kim loại quát pha lê phát ra kéo kẹt thanh âm. Cả người ghê tởm khởi nổi da gà. Thư Trừng nhún vai, mỗi người thẩm mỹ bất đồng. Đối với như vậy hai cực phân hóa Thư Trừng nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Ai đều không phải nhân dân tệ, không đáng làm mỗi người thích. Này bài hát khúc cũng giống nhau, hiểu người tự nhiên sẽ hiểu. May mắn chính là càng nhiều chuyên nghiệp nhạc bình người đối này bài hát đều là độ cao tán dương. Weibo đẩy Thư Quân V, An Chi Nhược Tố xuất bản thư tịch Lang Gia Bảng sắp đưa ra thị trường. Đại gia kính thỉnh chờ mong, chuyển phát Weibo còn có khả năng được đến An Chi Nhược Tố tự tay viết ký tên thư tịch một phần. Danh ngạch hữu hạn, hình ảnh. Sao Trời tiểu thuyết võng phía chính phủ Weibo V, chuyển phát Weibo, chuyển phát, An Nhập Miên V, chuyển phát Weibo, chúc mừng An Đại Sách mới tuyên bố, giải hoa, thịnh thế tinh thần V, chuyển phát Weibo, An Chi Nhược Tấu kinh điển chi làm Lang Gia Bảng sắp đưa ra thị trường. Võng văn giới không ít tác giả đều bắt đầu sôi nổi chuyển phát Weibo. Chính là chính chủ Thư Trừng lại là cách thật lâu mới bắt đầu chuyển phát Weibo. An Chi Nhược Tố V, tức phụ, nghe nói phải có một cái lớn lên rất tuấn tú người viết một quyển rất đẹp thư muốn đưa ra thị. Trường, ta, hình như là kêu Lang Gia Bảng. Tức phụ, chính là cái này, nghe nói siêu cấp đẹp. Ta, phải không, tức phụ, ta muốn mua cái này. Ta, hảo, hắc tạp cho ngươi. Tùy tiện soát, bình luận khu cười điên rồi. 23.333.333 thiếu niên ngươi có thể. Như vậy ra thật sự hảo sao? Cười khóc, A còng An Chi Nhược Tố V khóc chít chít. Ta trước kia cái kia cao lãnh không thể phản An Đại đâu. Ngươi cao lãnh nhân tiết A. Ngươi tiết tháo A. An Đại, ngươi mặt đâu? Cao lãnh hình tượng A. Trong truyền thuyết cao lãnh liền không còn nữa tồn tại sao? Vì cái gì ngươi muốn bộ dáng này? Ngươi có biết hay không bộ dáng này ta tâm rất đau? Phi thường đau, An Đại, ngươi rõ ràng có thể làm một cái cao lãnh bá đạo tổng tài. Vì cái gì luôn là muốn khiêu chiến cực phẩm đậu bỉ? Thư Trừng lập tức hồi phục, An Chi Nhược Tố V, ta vẫn luôn là cao lãnh bá đạo tổng tài. Ngạo kiều, nhưng mà bình luận khu lập tức vứt ra một đống lớn chụp hình. An Đại, ngươi xác định ngươi hiện tại thật là nghiêm túc sao? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, An Đại, ngươi sao như vậy ra đâu? Mặt đen, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, là, ngươi thật sự cao lãnh. Mặt đen, nhìn xem này một đống chụp hình, liền biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao lãnh. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, An Đại, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy hoa có người tin sao? Mặt đen, bình luận khu nháo đến chính hoan, Thư Trừng lúc này cũng mang khẩu trang đi bệnh viện, trên đường mua một ít hoa cùng trái cây, các ngươi không có việc gì đi, thiếu niên đứng ở phòng bệnh trước. Nhẹ nhàng nhợt nhạt ý cười ấm nhấp nhân tâm ân y, rất nhiều năm sau, đại gia còn sẽ nhớ rõ cái kia ôm hoa đến thăm bọn họ xoáy khí thiếu niên. Khi đó, thiếu niên tọa ủng vô số vinh quang, là trên thế giới này một cái tồn tại một thế hệ truyền kỳ. Nàng là vĩnh viễn thần tượng. Hết chương.